Chương 141, Thiên Hữu Tinh Tử Ninh Tử Tinh Thủ. Thiên Nguyên kiếm trận Triệu Thần khẽ quát một tiếng, trong tay Chu Thiên kiếm vung lên, vô tận phong mang khí độ phun ra, 12 đạo kiếm quang bay ra, hóa thành 12 cửa Thiên Nguyên phi kiếm, cự kiếm dường như miệng công cấu kiến một cái bền chắc không thể gãy phòng tuyến, thân kiếm kia lộ ra áp bách khí tức làm cho chúng lao tổ nhóm đều cảm thấy hít thở không thông. Lại là cấn ta thần thiết chế tạo Bích Vân kiếm thánh nhãn thần trầm xuống. Đối với Triệu Thần không dám khinh thường. Tiểu bối, lấy ngươi bây giờ mực có tinh hải đỉnh phong tu vi cũng dám ngăn cản chúng ta mau rời đi, đem Trường Sinh cung nhường cho ta nhóm, chúng ta liền không truy cứu nữa ngươi phạm vào hành vi phạm tội. Bích Vân kiếm thánh quát lên. Triệu Thần cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, các người đám này lão già kia là không có xem tin tưởng tình huống A đi bây giờ còn kịp, nếu không thì chết ở chỗ này đi. Vô liêm sỉ. Muốn chết chúng lao tổ giận tím mặt, các màu thần thông dồn dập sử xuất, có đạo nguyên thần quang, kiếm đạo thần thông, Phật đạo thần thông, khóa tinh chi thuật các loại, hiển nhiên muốn đem Triệu Thần tại chỗ đánh thành bụi phấn, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Đây là ca cờ ngươi muốn chết Triệu Thần nhãn thần phát lệnh, kim hành phi kiếm tê thiên, mục hành phi kiếm lăng ra, thủy hành phi kiếm sương mạn, hỏa hành phi kiếm tiễn vũ hóa thành 4 đạo hồng quang từ Chu Thiên kiếm bên trên bay ra. Cùng trước mặt thổ hành phi kiếm Thiên Nguyên cùng nhau, 60 chuôi thái cổ phi kiếm vọt thẳng tiêu, phong tỏa bốn phía. Thiên cương địa sát tử vi ngũ hành phi kiếm vừa ra liền khiếp sợ toàn trường, tê thiên, lang, ra, sương mạn, tiễn vũ cùng Thiên Nguyên liệt ra điên đảo ngũ hành kiếm trận, chỉ thấy tê thiên như kiếm, chém phá hư không, lang ra ở Triệu Thần rơi xuống hóa thành rừng trúc, chấn tà diệt sạch huyễn ra đem mỗi bên loại thần thông khu tán. Sương mạn lạc tuyết một dạng, lạnh tận xương. Tiễn vũ lại ở Triệu Thần phía sau nghĩ vì Chu Tức Chi Dực công kích hết thể đến gần địch vào. Sau cùng Thiên Nguyên giống như bền chắc không thể gãy miệng cống. Nhâm phi kiếm đánh tới chỉ là xô ra một tháng lửa. Thái cổ kiếm quyết mọi người ngẩn ra. Triệu Thần nắm lấy cơ hội, ngay cả phản ánh cơ hội cũng không cho bọn họ. Trực tiếp quát lên, điên đảo âm dương, nghịch loạn ngũ hành, khai thiên tích địa, phong ấn thân tỏa thần. 60 cửa thái cổ phi kiếm ở Triệu Thần Chu Vi xếp thành kiếm trận. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, năm đạo hoa quang lẫn nhau giao thoa, tung hoành trên dưới, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã bị cuốn vào bên trong. Chỉ thấy trong kiếm trận, thanh khí tăng lên, chọc khí giảm xuống, âm dương luân chuyển, ngũ hành thay thế, vô số nói ẩn hiện hóa mà ra, dĩ nhiên trong chớp mắt diện hóa xuất một cái ngàn trương phương tròn tiểu thế giới. Các vị lao tổ nhìn đến đây, phảng phất cảm ngộ đến đại đạo mở dạng, tại chỗ tỉnh ngộ, tâm thần trầm mê trong đó. Hoàn toàn không làm bất kỳ kháng cự nào. Thu Triệu Thần khẽ quát một tiếng, 60 trôi phi kiếm thu hồi Chu Thiên kiếm trung, mà những lao tổ kia toàn bộ biến mất. Điên đảo âm dương, nghịch loạn ngũ hành, khai thiên tích địa, phong ấn thân tỏa thần, kinh khủng bực nào thần thông. Cái này thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm đến rồi thiếu chủ trong tay thật đúng là như cá gặp nước á lô tiêu mặt lộ vẻ thán phục, vỗ tay. Võ Tư U cũng là nhãn thần ngưng nặng nhìn Triệu Thần. Ừ. Không biết Nhật Nguyệt Tinh Thần Tứ Kiếm đu cờ tạo ra, hội là hình dáng gì? Quan Anh gật đầu, cũng là có chút ngạc nhiên. Nhật Nguyệt Tinh Thần đu cờ tạo ra còn phải cần một khoảng thời gian. Triệu Thần trầm giọng nói. Được rồi, tạm thời không phải cân nhắc cái này, bọn tỷ muội đi trước cầm Trường Sinh Bia, không có vật kia, thiếu chủ Lăng Vân Tử Cấm Cung có thể thôn phệ không được cái này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Nô Tâm giải cắt đứt lời của mọi người. Được chúng nữ gật đầu bằng lòng. Triệu Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai cái cung điện, nhãn thần không gì sánh được sắc bén, phảng phất phát hiện cái gì, lại không nói thêm gì. Đi thôi, Triệu Thần gật đầu, dẫn đầu đi ra, chúng nữ theo sát phía sau. Phía trước 7 tòa cung điện Trường Sinh Bia, dễ như trở bàn tay bị bắt vào tay. Cho nên mọi người tốc độ rất nhanh đi tới đệ 8 tòa cung điện chung. Lúc này, có một gã quần tím thiếu nữ nhanh chân đến trước. Đồng thời ở Trường Sinh trên bia quan sát một hồi lâu. Này, ngươi là ai cũng dám đoạt lấy trước Trường Sinh bia quan? Anh cũng là nhãn thần đông lại một cái, giơ lên Tử Hoàng Trảm Nguyệt đao liền nhào tới, một cái lóa mắt ánh đao hàn quang lăng liệt, từ trong đao quăng ra. Quân tím thiếu nữ quay đầu, thản nhiên xảo tiếu, nhất món pháp bảo bay ra cùng ánh đao đụng vào nhau, nhưng quan anh đao pháp đại khai đại hợp, vô cùng bá đạo, liều lĩnh cắn giết xuống. Thiếu nữ bất đắc dĩ chỉ có thể lui về phía sau giật mình, khinh phiêu phiêu nhảy tới lầu 2. Chẳng lẽ là đây là ca cờ người sao? Thiếu nữ cười như gió xuân, nàng chính là Tử Tiêu Tiên Cung Đồ Mịch. Chứng kiến lại là tinh không kỳ đại tu sĩ, Triệu Hàm Yên âm thầm truyền âm làm cho Quan Anh đoạt địa, theo tay khẽ vây, gọi ra phi kiếm. Đồ Mịch tự tay nhẹ nhàng điểm một cái, tử sắc phi kiếm đồng thời rơi xuống. Hai nàng phi kiếm ngưng tụ thành hình, vắt đi qua. Hai đạo kiếm quang qua lại xen kẽ, Đồ Mịch phi kiếm phơi bày một đạo toàn thân tử yên một dạng, trên không trung bay thật nhanh lúc nhưng không có phát sinh nửa điểm tiếng xé gió, dường như yên vụ một dạng phiêu miểu. Đây là Triệu Hàm Yên lập tức nhận ra kiếm quyết này địa vị. Di Thiên Tử Tiêu Cửu Cung Tiên Kiếm. Di Thiên Tử Tiêu Cửu Cung Tiên Kiếm chính là Tử Tiêu Tiên Cung độc môn kiếm quyết. Triệu Hàm Yên là Thương Long giới 10 đại tông phái chân tiên điện chân truyền đệ tử, tự nhiên là nhận được. Kiếm này hay chi đỉnh phong thần bí chỗ là có thể bày Cửu Cung Chu Tiên Kiếm trận. Mà Tử Tiêu Tiên Cung từng ra qua một cái tuyệt đại hàng tinh giả, vì vậy hết thể hàng tinh giả lại đặc biệt nhớ kỹ. Nếu La Đun ở Dê Pha Y Tử Tiêu Tiên Cung hàng tinh giả lúc tuyệt không thể rơi vào kiếm trận bên trong. Hả, là Tử Tiêu Tiên Cung sao? Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải các loại chờ người trong mắt hơi híp, hai tay ôm ngực, có chút hăng hái thở ơ lạnh nhạt. Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Đồ Mịch nháy một cái nhãn. Triệu Hàm Yên có một loại cảm giác kỳ quái, thiếu nữ trước mắt mặc dù là tinh không tu vi, nhưng là tuổi tác tựa hồ cũng không thể so nàng đại, ngược lại có một loại em gái xu hướng, thậm chí Tử Tiêu Tiên Cung hội các loại bí pháp, Triệu Hàm Yên không dám kinh thường. Triệu Hàm Yên gần nhất đạt được Đế Hoàng Long Nguyên trợ giúp, tu vi cũng là tinh phồng rất nhiều, đã kinh đạt được tinh hải kỳ, đang cùng Triệu Thần cùng nhau thời gian, mặc dù có chút thần sắc không thuộc về, nhưng là mỗi bên loại thần thông đều không lọt, tương phản nương anh Vũ Vương trong phủ cái kia bao la vạn tượng mỹ tiểu nương, Triệu Hàm Yên nhưng là tìm thang liên tâm luyện kiếm, an tố vấn luyện đan các loại chờ cũng không thiếu làm. Của nàng Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm cũng so với từ trước tinh xảo nhiều lắm, còn bỏ thêm Thái Cực Canh Kim. Chỉ thấy phi kiếm hợp thể, chuyển nhàn nhạt thanh sắc, rồi lại có một loại cảm giác dịch thấu trong suốt, phi hành trong lúc đó không chút nào khói lửa khí độ, một chút cũng không thua gì Di Thiên Tử Tiêu Cửu Cung phi kiếm. Hai đạo kiếm quang cao thấp không sai biệt nhiều, thường thường trên không trung va chạm, mỗi một lần va chạm, liền buộc phát ra một sắc bén chí cực canh kim chi khí, hướng tứ phương tám hướng bay vụt. Nhưng là những thứ này canh kim chi khí mỗi khi muốn bay bắn tới Đồ Mịch trên người lúc, tử sắc hà quang lóe lên, hư không trong lúc đó tiểu ra hiện tại cửu tòa mỏng như cánh ve, trưởng hơn trượng kỳ môn, bên trong mây khói biến lĩnh diện, quang diễm mơ hồ, không ngừng chấp động, canh kim chi khí vừa rơi vào kỳ môn bên trong thì có như châu đất xuống biển, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Chính là Đồ Mịch cửu cung trận. Đồ Mịch thủ quyết liên tục biến ảo, cái kia tử yên xuất trần kiếm quang xoắn một cái, phân hóa thành hơn trăm nói dài hơn thước quang mang tạo thành một cái màu tím quang võng. Đem cái kia đạm thanh sắc dịch thấu trong suốt phi kiếm gắt gao quấn quanh, mặc cho Triệu Hàm Yên dùng lực như thế nào thôi động, phi kiếm đều không nhúc nhích được mảy may. Đồ Mịch cười. Vị tỷ tỷ này hay là buông tha đi, ngươi không phải của ta đối thủ. Chỉ là một phi kiếm giao thủ, Triệu Hàm Yên ngay lập tức sẽ minh bạch thiếu nữ trước mắt nói không loa, cô gái này tinh lực tu vi thực sự so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi xứng để cho ta Hoàng huynh xuất thủ sao? Triệu Hàm Yên nhãn thần chẳng đáng, bĩu môi. Hoàng huynh Đồ Mịch liễu lưới. Nàng nghe lầm sao? Lẽ nào bọn họ là đại lương hoàng tộc? Không thể nào, nếu quả thật là, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Trường giáo nói đại lương vương triều hiện tại chính là đại kiếp nơi, căn bản không thể trêu chọc ra các ngươi, chẳng lẽ là đại lương hoàng tộc sao? Đồ Mịch thổ liêu thổ khả ái cái lưới thơm tho. Triệu Hàm Yên không trả lời, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Đồ Mịch. Nàng cô bé này dáng dấp càng làm cho Triệu Hàm Yên tin tưởng thiếu nữ trước mắt tuổi tác so với nàng nhỏ hơn, chỉ là như thế tiểu lứa tuổi lại có thể sở hữu tinh không kỳ tu vi, phóng nhãn lương sơn đại lục cũng không thể xuất hiện như vậy thiên tài, trừ phi là hàng tinh giả. Tử Tiêu Tiên Cung tinh không kỳ hàng tinh giả không thể nào, Tử Tiêu Tiên Cung có lợi hại như vậy hàng tinh giả quá yêu nghiệt đi. Hiện tại đấu tinh giai đoạn thứ 2 sinh nhật cương mịch có cương kết thúc à, ngay cả Hoàng huynh hiện tại cũng không có đạt được tinh không kỳ đây. Triệu Thần thấy Triệu Hàm Yên sắc mặt biến hóa, kiếm nhíu mày một cái, nhắc nhở, Hàm Yên, không cần loạn, nàng thân tu vi kia là có chỗ vô ích. Đại khái là cái gì quán đi nhờ thuật, hoặc là cái gì pháp bảo ký thác. Căn bản không có thể dài lâu. Triệu Hàm Yên trong lòng nhất thời nhất sạch, thần sắc ổn định lại. Đồ Mịch trong lòng cả kinh. Thật sâu nhìn Triệu Thần liếc mắt, mỉm cười, phi kiếm cuồng phong mà rơi. Triệu Hàm Yên đánh ra pháp quyết, nhất món pháp bảo tế xuất, này kỳ vô căn cứ phồng đại, bắn ra linh quang liền đem Triệu Hàm Yên cháo ở trong đó. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, lại còn là một kiện hồng hoang pháp bảo. Đỗ Mịch nhận ra bảo này là một kiện tương đương lợi hại phòng ngự pháp bảo, coi như nàng tình không kỳ phi kiếm đều không làm gì được. Đỗ Mịch đem kỳ lay động, linh quang ba động đánh liền ở trên phi kiếm, kể cả Đỗ Mịch phi kiếm cùng nhau quấn chặt lấy. Triệu Hàm Yên chuẩn bị ở thiếu nữ không có thú nhận tinh tựa NG, thừa dịp nàng tự đại lúc lợi dụng tinh tựa NG ưu thế trở tay không kịp giết chết nàng. Chỉ là Đỗ Mịch lúc trước dứt khoát xuất thủ há lại sẽ tự đại, thiếu nữ mỉm cười, đồng dạng phóng xuất nhất món pháp bảo hộ thể. Tỷ tỷ, không bằng liền để cho chúng ta thẳng thắn đấu tinh một hồi đi. Đỗ Mịch dí dỏm nghèo đầu, làm ngón tay một điểm, phát ra thiêu chiến tuyên ngôn. Lúc này, nhất đạo tinh quang hiện lên. Ở Tử Tiêu Tiên Tử Đỗ Mịch trước mặt đã kinh xuất hiện một cô thiếu nữ, cô gái kia xanh xinh đẹp như hoa, mặc một thân màu làm nhạt sa y, khoác nhạn linh đồ văn kim giáp, trên vai khoác lụa mỏng màu trắng, gió nhẹ thổi qua, làm cho một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, một đầu tóc đen tán tung bay trên hai bờ vai, hơi lộ ra ôn nhu, chưa thi một tia phấn trang điểm. Thiếu nữ mang theo trùng thiên kim quan, chân đạp phượng lý, lười biếng nhãn thần, mạn bất kinh tâm ánh mắt, nhìn qua có chút bất cần đời quá mức trí khinh di chuyển, nhưng là cái kia trong mắt ở chỗ sâu trong lại giấu giếm làm người lạnh lẽo tâm gan sắc cơ, cùng Đỗ Mịch giống nhau, ở bề ngoài lãng mạn ở dưới, trong xương đều hết sức mẫn cảm mà tinh tế. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.